Luân hồi đan đế, chương 1919, linh thức tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Lâm Tuyền đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo liền mặt lộ ngạc nhiên mừng rỡ. Theo đạo lý, cái này đầm sâu để hẳn đen hơn ám, nhưng hôm nay nơi này lại có ánh sáng. Sẽ xuất hiện tình huống này, chỉ có một loại có thể, đó chính là cái này đầm sâu không phải phong bế. Quả nhiên, lại bơi 100 mét, Lăng Vân và Phó Lâm Tuyền liền ở nơi này đầm sâu để thấy được một cái khe. Bọn họ xuyên qua kẽ hở này, đi thẳng tới một cái mạch nước ngầm bên trong. Phó Lâm Tuyền hoàn toàn thanh tĩnh lại, sau đó nàng liền sinh lòng tò mò, hỏi, tiên sinh, ngài làm sao biết cái này đầm sâu phần đáy có lối đi? Dưới đất này rừng rậm phía trên là phong bế, nước mưa không cách nào hạ xuống. Lăng Vân nói, nếu như cái này đầm sâu không có nguồn nước nhất định đã sớm khô héo. Mà sự thật cũng không phải là như vậy, đủ thấy cái này đầm sâu nhất định nối liền nguồn nước. Tiên sinh anh minh, Phó Lâm Tuyền bội phục nói, nàng tự xưng là thông minh, nhưng mới vừa rồi cũng không nghĩ đến điểm này. Hai người theo dưới đất này sông, cuối cùng đi tới một trong thung lũng. Từ trong sông bò ra ngoài, Phó Lâm Tuyền hít sâu một cái, cảm thấy bên ngoài không khí vô cùng tốt đẹp. Tiên sinh, Phó Lâm Tuyền xoay người nhìn về phía Lăng Vân, mừng rỡ tựa hồ muốn nói cái gì. Nói không lối ra, nàng liền phát hiện Lăng Vân nhìn về phía nàng ánh mắt mơ hồ có chút kỳ quái. Ngay sau đó, nàng tựa hồ ý thức được cái gì, vội vàng cúi đầu. Nhất thời nàng liền thấy, giờ phút này nàng quần áo đã hoàn toàn ướt đẫm, đem nàng thân thể nổi bật được như ẩn như hiện. Phó Lâm Tuyền gương mặt lập tức liền một phiến đỏ ửng. Lăng Vân không để cho Phó Lâm Tuyền hơn lúng túng, trực tiếp thả ra bát hoang long viêm. Hắn chính xác khống chế nhiệt độ, để cho bát hoang long viêm vừa vặn có thể sấy khô hắn và Phó Lâm Tuyền quần áo, lại chưa đến nỗi thương tổn tới Phó Lâm Tuyền. 2 phút sau đó, Lăng Vân và Phó Lâm Tuyền quần áo liền toàn bộ khô. Phó đường chủ, vậy chúng ta hiện tại tới thương lượng hạ nên phân phối thế nào lợi ích? Lăng Vân nói, quảng cáo, phân phối lợi ích, Phó Lâm Tuyền sửng sốt một chút tựa hồ có chút không rõ ràng. Ta giữ ngươi tu vi tính toán hạ, ngươi đại khái có thể hấp thu 9 phiến vạn năm xanh lá. Lăng Vân nói, ngươi bắt chặt thời gian nhanh chóng uống luyện hóa, vạn năm xanh lá và cái khác linh dược không cùng, nó dược liệu tốt nhất thời gian, chính là mới vừa hết lạc hậu 1 tiếng bên trong. Siêu qua 1 cái tiếng, nó dược liệu liền sẽ thật to hạ xuống. Phó Lâm Tuyền lúc này mới rõ ràng Lăng Vân nói cái gì. Trong chốc lát nàng nội tâm tràn đầy rung động, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ đem vạn năm xanh lá phân cho nàng. Mặc dù nàng không biết vạn năm xanh lá là cái gì, nhưng xem Mạc Tẩy Tâm tiêu phí lớn như vậy tâm tư tới cướp lấy vật này, liền biết vật này tuyệt đối giá trị liên thành. Nàng để tay lên ngực tự hỏi, đổi lại là chính nàng đạt được loại bảo vật này, cũng sẽ suy nghĩ mình độc chiếm. Mà Lăng Vân, lại muốn phân cho nàng. Rõ ràng tới đây sau đó, nàng vội vàng nói, tiên sinh cướp lấy vạn năm xanh lá chuyện này, ta một chút bận bịu đều không đến giúp ngươi, ngược lại ta tánh mạng là ngươi cứu. Cho nên, cái này vạn năm xanh lá ta không thể muốn. Nàng không phải như vậy không biết xấu hổ người. Cướp lấy vạn năm xanh lá lúc đó, nàng thật không ra nửa điểm lực từ đầu tới đuôi đều là Lăng Vân một người công lao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới tình huống này, nàng há có thể thanh thản tiếp nhận vạn năm xanh lá. Nhìn ra Phó Lâm Tuyền ý tưởng, Lăng Vân cười nhạt. Phó đường chủ ta mới vừa nói, vạn năm xanh lá rơi siêu qua 1 tiếng sau, công hiệu liền sẽ giảm bớt nhiều. Mà ta một người, không cách nào ở trong thời gian ngắn như vậy uống luyện hóa là có vạn năm trước lá rơi. Ngoài ra ta hôm nay cùng phó đường chủ đã coi là đồng minh, phó đường chủ thực lực tăng lên, đối với ta cũng có chỗ tốt. Hắn lời này là phát ra từ nội tâm, từ khoảng thời gian này sống chung, hắn đối với Phó Lâm Tuyền vẫn là rất hài lòng. Vừa vặn hắn ở Đồ Sơn Thành vậy không có căn cơ gì. Đã như vậy, hắn vừa vặn có thể nâng đỡ Phó Lâm Tuyền. Trợ giúp Phó Lâm Tuyền mạnh mẽ tăng lên người sau ở phó gia địa vị. Cùng Phó Lâm Tuyền ở phó gia có nhất định quyền thế sau đó, như vậy mới có thể càng đại trình độ đến giúp hắn. Phó Lâm Tuyền lại là cảm động, lần này, nàng không có cự tuyệt nữa. Nàng rất rõ ràng, tương lai cho dù nàng có thể giúp được Lăng Vân, nhưng Lăng Vân đối với trợ giúp của nàng tuyệt đối sẽ lớn hơn. Lăng Vân thiên phú thật quá tươi đẹp, nàng cùng Lăng Vân kết minh, rõ ràng cho thấy ở ôm bắp đùi. Bất quá nàng lần này quả quyết lựa chọn tiếp nhận. Nếu Lăng Vân để mắt nàng, vậy nàng khẳng định không thể phụ lòng Lăng Vân tín nhiệm. Lúc này, hai người ngay tại trong thung lũng này ngồi xếp bằng xuống, đồng thời uống vạn năm xanh lá rơi. Nhai sau này, cái này vạn năm xanh lá dụng khẩu vị rất kỳ lạ. Mới đầu nó đưa cho người một loại khô héo cảm giác, nhưng cùng uống vào sau đó, liền hóa thành từng trận nhiệt lưu tràn ngập ra. Nhất là cái này nhiệt lưu bên trong ẩn chứa một loại kỳ diệu hoạt tính lực lượng. Việc này tính lực lượng có thể dẫn động Lăng Vân linh thức sau đó sống động. Trong phút chốc Lăng Vân linh thức lực lượng liền sau đó tăng lên. Một phiến, hai phiến, ba phiến, uống 10 phiến vạn năm xanh lá rơi sau đó, Lăng Vân linh thức tu vi tăng lên tới vấn đỉnh cấp 9. Uống 30 phiến vạn năm xanh lá rơi sau đó, hắn linh thức tu vi tăng lên tới vấn đỉnh đỉnh cấp. Đến nơi này, Lăng Vân không lại tiếp tục uống vạn năm xanh lá rơi. Cũng phải hiệu quả càng ngày càng không tốt, hai là hắn cần vững chắc hạ linh thức căn cơ. Trừ linh thức tu vi bên ngoài, Lăng Vân chân cương tu vi cũng có tăng lên. Mặc dù hiệu quả không có linh thức tăng lên lớn như vậy, nhưng vậy chưa bao giờ mục nát cấp 7 tăng lên tới bất hủ cấp 8. Hắn chân cương lực lượng thì từ 24 triệu voi tăng lên tới 27 triệu voi. Lăng Vân mở mắt ra, nhìn về phía Phó Lâm Tuyền. Phó Lâm Tuyền so nàng sớm hơn mở mắt, dẫu sao nàng uống vạn năm xanh lá chỉ có 9 phiến. Cảm giác như thế nào? Lăng Vân hỏi. Phó Lâm Tuyền tinh thần sáng láng. Cảm giác trước đó chưa từng có tốt, ta linh thức tu vi đạt được to lớn tăng lên, mà là giác quan thứ 6 cảm giác cũng đổi được bén nhạy hơn. Được, vậy chúng ta đi thôi. Lăng Vân nói, trong tay hắn còn có 100 phiến vạn năm xanh lá rơi. Quảng cáo, những thứ này vạn năm xanh lá rơi, chỉ có thể giữ lại sau này cầm tới luyện đan. Cứ việc hiệu quả không có phát hiện ở tốt, nhưng vậy tổng so không có tốt. Cái này thuần hồ bí cảnh bên trong, đúng là nguy cơ trùng trùng. Cho dù là Lăng Vân, đều phải dè đặt không dám khinh thường chút nào. Hắn và Phó Lâm Tuyền lúc phi hành, đều là hết sức thu liễm hơi thở tránh hấp dẫn một ít mạnh mẽ hung thú chú ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc theo con đường này, Lăng Vân không thiếu cảm giác được sơ nguyên cấp hung thú tồn tại. Bỗng nhiên, Lăng Vân dừng lại phi hành ở một phiến trong rừng rậm ẩn núp. Phó Lâm Tuyền không dám chần chờ, sát theo Lăng Vân. Một phút sau đó, bọn họ liền cảm ứng được bầu trời có mảng lớn mây đen vọt tới. Cái này mây đen bên trong ẩn chứa khí tức kinh khủng. Là giao long, Phó Lâm Tuyền mặt lộ vẻ kinh hãi. Trên bầu trời bay tới, lại là giao long, còn là một đám giao long. Đáng sợ phải, đám này giao long bên trong, có hai đầu giao long hơi thở vô cùng là khủng bố. Bất ngờ đạt tới sơ nguyên đứng đầu cấp, sơ nguyên cảnh, phân là 9 tầng, mà vậy hai đầu giao long, chính là sơ nguyên 9 tầng. Cũng không lâu lắm, lại có một đám thú kinh khủng bay tới, là một đám thanh loan. Sau đó, thanh loan tộc quần và giao long tộc quần liền chém giết chung một chỗ. Tràng chém giết này kéo dài nửa tiếng, hai bên đều là bỏ ra không ít giá, lúc này mới thôi binh. Cùng hai đại hung thú tộc quần cũng rời đi, Phó Lâm Tuyền bỗng nhiên cả kinh nói. Tiên sinh, ngươi xem bên kia, thật ra thì không cần Phó Lâm Tuyền nhắc nhở, Lăng Vân vậy đã thấy được một bộ làm người ta kinh hãi cảnh tượng. Ở bọn họ ngoài ngàn thước trên mặt đất nằm một đầu tiểu giao long. Con Vật Tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Cách chương.